Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ánh Nguyệt mở dương ra. Bên trong là đĩa lớn nhỏ đẹp mắt. Đĩa và chén. Nàng cười nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể dùng được. Ngươi chọn. Thích cái gì thì trực tiếp cầm đi. Lâm Sảo Nhi cực kỳ kinh ngạc. Một chiếc đĩa sứ đẹp như vậy. Trong cửa hàng ít nhất cũng có giá 20 đồng. Chứ đừng nói trên đó còn có đồ án tinh xảo. Cái dương này, ít nhất cũng có hơn 30. Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt. Lưu Ánh Nguyệt cười nói. Ngươi đừng vội vàng cự tuyệt. Ngươi trước tiên nghe ta nói. Những thứ này cũng không phải là ta mua. Chỉ là ở nhà không dùng được. Ta lần đầu tiên lọc qua một chút. Nhìn qua liền tặng ngươi. Không tốn tiền. Đặt ở chỗ ta cũng là lãng phí vô ích. Còn không bằng cho ngươi. Chúc mừng ngươi khai trương. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi. Nhưng ngay cả như vậy. Cũng quá quý giá. Nàng có chút không biết phải làm thế nào cho phải. Tiếp theo liền nghe thấy Lưu Ánh Nguyệt tiếp tục nói. Kỳ thật hôm nay ta tới còn có một chuyện khác. Chúng ta ngồi xuống. Chậm rãi nói đi. Lâm Sảo Nhi vội vàng mời người lên tầng 2. Bàn trên lầu 2 vừa được dọn dẹp xong. Nàng lại pha một ấm trà, bưng một đĩa bánh bướm vừa nướng xong. Hai người vừa ngồi xuống vừa ăn vừa tán gẫu. Thành Chính Nghiệp dạo một vòng lớn ở chợ mới gần như mua hết đồ đạc. Lúc trở về, tiểu thư Lưu gia vừa đi. Lâm Sảo Nhi đang chuẩn bị xoay người trở về thì thấy Tứ Lang. Nàng cười khanh khách, Thành Chính Nghiệp buông đồ xuống hỏi. Vui vẻ như vậy sao? Hai người đã nói về cái gì vậy? Lâm Sảo Nhi đưa khăn lau mồ hôi cho hắn trước. Sau đó mới nói cho hắn biết đề nghị vừa rồi của tiểu thư huyện lệnh. Thành Chính Nghiệp nghe xong một hồi hiểu. Nàng ấy muốn hợp tác với nàng. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Ánh mắt sáng ngời. Cũng không thể nói là hợp tác. Nàng ấy là tiểu thư huyện lệnh mà. Thân phận cao hơn ta rất nhiều. Thành Chính Nghiệp cười cười. Làm ăn. Nào có thân phận khác nhau. Nàng ấy giúp nàng giới thiệu người. Nàng dựa theo tỷ lệ chia tiền. Lâm Sảo Nhi. Vậy coi như là được. Ngươi cảm thấy được không? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút. Nói. Không sai biệt lắm đi. Nàng ấy tuy rằng là huyện lệnh tiểu thư. Nhưng có đôi khi còn không bằng dân chúng ta tự do. Ví dụ như nàng ấy liền không có cách nào xuất đầu lộ diện. Muốn kinh doanh một cửa hàng cũng rất bình thường. Huống hồ nàng ấy quen biết đều là tiểu thư quý giá. Có thể giúp chúng ta đánh danh tiếng. Lâm Sảo Nhi vội vàng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng không biết vì sao nàng ấy lại tin tưởng ta như vậy. Nhưng ta cảm thấy đối với cửa hàng mà nói là chuyện tốt. Chúng ta vừa mới khai trương. Cũng đích xác cần tích lũy khách hàng. Thành Chính Nghiệp xoa xoa đầu nàng. Ngốc, nàng ấy tin tưởng nàng không phải vì tay nghề của Sảo Nhi tốt sao? Đừng luôn luôn tự tin. Lâm Sảo Nhi cong mặt cười. Sau khi hai người nói xong việc này, Thành Chính Nghiệp đem đồ đạc trong giỏ lấy ra. Nàng nhìn xem, còn thiếu cái gì nữa? Ta đói, muốn ăn một miếng đồ ăn nhẹ. Hắn nói xong, lại nhìn thấy bánh nướng trên bàn. Lâm Sảo Nhi lại giải thích chuyện của Quách Đại Thẩm bên cạnh. Thành Chính Nghiệp gật đầu. Thói quen là được rồi. Con đường này đều là thương hộ. Sau này phải đối mặt thường xuyên. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Vậy tối nay ta sẽ nướng vài chiếc bánh ngọt ra ngoài. Ngày mai cũng tặng cho người ta một phần. Được, nàng xem rồi làm là được. Cuối tháng 2, cửa hàng điểm tâm của Lâm Sảo Nhi vội vàng khai trương. Đại tu tiểu viện Thành gia cũng bắt đầu tiến hành một cách có trật tự. Mùa xuân ấm áp trở lại, chị em dậu trong làng bắt đầu trò chuyện với giặt ủi bên bờ sông. Trước kia, những chuyện này đều là Triệu thị làm. Hiện tại chia nhà, Ngũ thị cũng đi ra cửa. Trước kia nàng bởi vì gả cho Thành Chính Vượng ồn ào huyên náo. Phụ nhân trong thôn thường xuyên ở sau lưng xì xào bàn tán. Hiện tại nhìn người, từ xa bắt đầu ghé tai. Ngũ thị có đôi khi ở nhà hung dữ. Ra ngoài cũng là kinh ngạc. Một lát sau, có một người phụ nữ nhịn không được mở miệng. Đó không phải là con dâu thứ hai sao? ở đây sao? Ngũ thị ngẩng đầu ừ một tiếng, xem như chào hỏi. Ôi chao, ta thấy gần đây các ngươi ở sân. Có chuyện gì sao? Sân của thành chính vượng nằm ở một bãi đất trống ở phía bắc thôn. Nơi đó cách huyện thành gần nhất, cách đất thành ra cũng không xa. Ngũ thị tự mình chọn. Nói đến đây, nàng liền cười. Nhanh thôi, còn 2-3 ngày nữa. Sân của thành chính vượng bắt đầu từ đầu tháng 2. Trước sau cũng gần một tháng. Người phụ nữ kia cười. Ta thật hâm mộ ngươi a. Trước kia ở thành ra liền ở đại viện. Hiện tại lập tức có viện của mình. Không giống như chúng ta. Và cha mẹ chồng chen chúc với nhau. Trong lòng Ngũ thị bắt đầu vui sướng. Lời này ngược lại là thật. Trước khi nàng xuất giá, bị cha mẹ sai khiến làm việc. Sau khi lập gia đình, lại bị cha mẹ chồng sai khiến. Hiện tại cuối cùng cũng chia tay. Nàng xem như xoay người. Mình tuy rằng vẫn phải làm việc, nhưng không chịu nổi giận nha. Người phụ nữ tiếp tục. Nhưng ta thấy viện tử thành gia kia cũng bắt đầu cải tạo. Chậc, muốn ta nói a, vẫn là vị trí viện tử thành gia các ngươi tốt. Chỗ của ngươi có chút thiên vị. Hiện tại viện của mẹ chồng ngươi chia làm hai. Một nửa diện tích cũng lớn hơn các ngươi chứ. Phụ nhân kia vừa dứt lời. Ngũ thị ngây ngẩn cả người. Cha mẹ bên kia cũng đang xây viện. Sao nàng ta không biết về chuyện này? Người phụ nữ vừa nhìn đã vui vẻ. Ngươi không biết sao? Hôm nay ta thấy tứ lang kéo đồ vào nhà. Ngươi thật sự không biết à? Ngũ thị vừa nghe, chợt đứng dậy. Không có khả năng đi. Lúc chia nhà cha mẹ đều nói trong nhà không có tiền. Lúc này mới đi qua bao lâu? Lấy đâu ra tiền khởi viện? Ngươi không tin trở về xem một chút không phải sẽ biết. Ngũ thị hoàn toàn không bình tĩnh. Lập tức quay đầu bỏ đi. Cha mẹ sẽ không giấu bọn họ giấu tiền chứ. Điều này là tuyệt đối. Ngũ thị vội vàng trở về trên đường đi. Không nghĩ tới gặp được Triệu thị. Hai chị em dâu này. Từ khi chia tay nợ chuyện kia cũng rất không thoải mái. Gặp mặt một câu cũng không nói. Nhưng hôm nay Triệu thị thấy nàng nóng nảy. Nhịn không được đâm một câu. Người gặp quỷ rồi. Ngũ thị cũng không để ý đến những thứ khác. Chỉ cần nói 2-3 câu liền đem chuyện quê nhà xây viện cho nàng nói. Triệu thị vừa nghe, trên đầu lại bốc hỏa. Sân nhà họ mới đào móng. Ngôi nhà cũ bắt đầu sửa chữa một lần nữa. Lấy tiền ở đâu? Nguyên bản sau khi thành chính mới ra tù đã nháo đến nàng đủ khó chịu. Vừa nghe lời này còn rất giỏi. Vì thế cũng không để ý đến những thứ khác. Đi theo Ngũ thị chạy về. Hai người tựa hồ lại tìm đề tài chung. Cùng lúc đó, trong sân nhà Thành đang nóng lên. Thành bà tử cố ý đi xem ngày. Hôm nay nên động thổ. Trong sân bây giờ là những chàng trai mạnh mẽ. Thành Tiểu Lan đang bận rộn rót trà cho họ. Bà tử Thành cũng vui vẻ chào hỏi. Lúc Ngũ thị cùng Triệu thị chạy tới. Vừa vặn liền nhìn thấy một màn này. Lão nương ở trong viện cầm chén trà. Vừa nói vừa cười. Một chút cũng không có bộ dáng buồn bực lúc trước. Lại nhìn, hảo gia hỏa, mười mấy đại tiểu tử. Chuẩn bị này xây nhà cho lão tam lão tứ tu sao? Triệu thị mũi đều tức vẹo. Mấy ngày nay nàng càng cảm thấy lần này phân gia chính là cha mẹ cố ý tựa như đem chuyện của bọn họ đá ra ngoài. Triệu thị nhịn không được châm chọc Ngũ thị trước. Ngày đó lúc phân gia đại lang không có ở đây. Một nữ nhân nhà ta không dám nói chuyện. Người ngược lại tốt. Có nam nhân cũng giống như không có. Hiện tại ngươi nhìn người ta. Viện tử của lão gia này đều muốn tu thành cung điện. Các ngươi ở trong sườn núi phía sau một cái tầm nhìn. Phòng ốc chúng ta còn chưa có bóng dáng. Uất ức không? Ngũ thị bị Triệu thị kích thích. Trong lòng lại bắt đầu đánh trống. Chẳng lẽ bọn họ phân ra thật sự thiệt thòi? Triệu thị tiếp tục kích động. Muốn nói ngốc không ai ngốc hơn ngươi. Đúng, đại lang phạm tội hại các ngươi cũng không còn 70 lượng. Nhưng nếu không phân biệt gia đình, sản nghiệp của tứ đệ cùng phụ thân không phải đều có phần của ngươi. 70 chúng ta tiếp theo vẫn sẽ cho các ngươi. Cho nên không nên phân ra ở thời điểm mấu chốt này. Chúng ta là của chúng ta. Bạn không thể mất một xu. Sau này kiếm về lại phân chia ngươi so với hiện tại lấy không phải nhiều hơn. Ngũ thị hoàn toàn trợn tròn mắt. Có vẻ như đó là sự thật. Nàng không chỉ sợ cũng không có chủ kiến. Bị người ta nói hai ba câu đưa xuống mương. Vậy làm sao? Làm thế, Triệu thị nhìn mấy người trong sân mặt đầy gió xuân. Cắn răng, theo ta đi vào. Ta phải hỏi nương một chút. Cháu trai lớn của nàng hiện tại còn chưa có phòng của mình. Nàng như vậy rốt cuộc có thích hợp hay không? Ngũ thị cắn răng một cái. Được, ta sẽ đi với ngươi. Hai chị em dâu cùng nhau đi về phía cửa sân. Chỉ là còn chưa tới gần. Đã bị bà Tử Thành tinh mắt nhìn thấy. Nụ cười trên mặt nàng nhạt đi. Tiếp theo liền đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi Triệu thị cùng Ngũ thị bước vào cửa viện. Ngăn người lại. Các ngươi đến làm gì? Thanh âm thành bà tử đều lạnh không ít. Hoàn toàn không còn nhiệt tình vừa rồi. Ngũ thị tâm thoáng cái liền lạnh đi một nửa. Bất quá chính là chia nhà. Đó vẫn là thân nhân. Nương hiện tại nhìn thấy nàng lại cùng nhìn thấy người ngoài không sai biệt lắm. Nương, các người, Ngũ thị còn không dám công thức cùng lão thái thái xảy ra xung đột. Nhưng Triệu thị lúc này đã tức điên rồi. Không chút do dự liền kéo cổ họng kêu lên. Nương, điều này là quá không công bằng. Viện của ta và Đại Lang còn chưa sửa. Viện của các ngươi như thế nào bắt đầu tu sửa? Triệu thị giọng nói rất lớn. Cả viện tử thoáng cái liền nghe được. Mọi người nhao nhao quay đầu lại. Nhưng giọng nàng lớn, thành bà tử cũng không sợ. Thậm chí buồn cười hỏi. Tất cả đều chia xong. Ai quy định rằng sân của ngươi không sửa thì ta không thể sửa chữa? Triệu thị, lúc ngài chia nhà chính là luôn miệng nói trong nhà không có tiền. Nếu có, trước tiên giúp lão nhị khởi, lại giúp chúng ta a. Cháu trai lớn của ngài bây giờ vẫn chưa có nhà. Làm sao ngài có thể chịu đựng? Sắc mặt thành bà tử trầm xuống. Triệu thị, ngươi có thể chậm rãi nói chuyện một chút. Đoạn thời gian trước ta để cho Đại Sơn trở về ở là chính ngươi không chịu. Ngươi ở nhà mẹ đẻ các ngươi nhai đầu lưỡi như thế nào ta quản không được. Hiện tại nếu còn tới nháo, cũng đừng trách ta không nhận ngươi. Triệu thị cực kỳ khó tin. Trợn to mắt, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Không khỏi không phân biệt được kéo cánh tay thành bà tử. Mẫu thân a. Nương sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như vậy a? Mẫu thân thật ngoan tâm a, thành bà tử quả thực phiền. Mà một đám người trong viện cũng trợn tròn mắt nhỏ không biết phải làm thế nào cho phải. Ngay khi tất cả mọi người bởi vì Triệu thị này có chút xấu hổ. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm vó ngựa phóng nhanh. Mọi người ngẩng đầu lên, là mấy người có thân phận quan sai, nhưng nhìn ăn mặc cũng không phải là bộ khoái. Người nọ cưỡi đại mã cao đầu đi tới cửa tiểu viện thành gia. Cao giọng hỏi, đây là thành gia, trong nhà thành chính lễ. Thành bà tử sửng sốt. Đúng, ta là mẹ hắn, ngươi là. Khi đối phương nói ra ba chữ thành chính lễ, thành bà tử đại khái đã đoán được cái gì. Tim đập nhanh, quả nhiên, sau khi nhận được hồi âm khẳng định, người nọ cao giọng nói. Chúc mừng. Thành tam lang lúc này chúng nhất đẳng canh thiện sinh. Người nọ vừa dứt lời. Liền nghe thấy mọi người hít một hơi khí lạnh. Có thôn dân còn chưa kịp phản ứng. Cái gì? Cái gì gọi là canh thiện sinh? Ngay lập tức người đàn ông kiên nhẫn giải thích. Đó tú tài nhất đẳng. Hàng năm phát liệt kê bạc 4 lượng. Điền thuế toàn miễn. Mỗi tháng còn có 6 đấu gạo. Cái gì? Thì ra thành gia tam lang trung tú tài. Dân làng tất cả đều xôi trào. Tú tài lão gia vẫn là nhất đẳng tú tài. Thôn Đào Am đã nhiều năm không có được một tú tài. Trong mắt bọn họ, cử nhân so với thiên thượng còn xa xôi hơn. Nhưng nếu thành tú tài lão gia, đó chính là chỗ tốt thật sự. Đọc sách thì có bạc lấy, còn không cần nộp thuế. Về sau nhìn thấy huyện lệnh lão nhân cũng không cần quỳ xuống. Cho dù thi không được cử nhân sau này cũng là phu tử trong thôn. Nhìn Lâm gia người ta, ăn uống không lo lắng. Xin chúc mừng, tú tài nương, tuyệt vời, trong nhà có một tú tài. Tất cả mọi người một tổ ong xông lên vây quanh thành bà tử. Sững sờ đem Triệu thị chen sang một bên. Thanh âm chúc mừng mừng liên tiếp vang lên. Những tiểu tử trong viện cũng quát lên. Xây nhà cho tú tài lão gia đi. Thành bà tử vui vẻ không khép miệng lại được. Không ngừng cũng hướng bà con cảm tạ. Thành ra tiểu viện náo nhiệt một mảnh. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu 7 tuổi. Làm dâu âm phủ. 2. Chế ngự nam thần. 3. Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. 4. Sư phụ. Cho ta cắn miếng đi. Chỉ có hai người Triệu thị cùng Ngũ thị trợn tròn mắt. Đứng ở ngoài cửa viện. Mắt to trợn nhỏ. Cách trương.